vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Sơn ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tất cả sỉ nhục mà hắn phải chịu ở triển lãm, hắn sẽ khiến Sở Trần phải chịu gấp trăm lần. Cha, con sẽ tuyên truyền rộng rãi một chút về sự việc tuần tới tại Tinh Anh Quyền Quán. Triệu Sơn nói, tốt nhất, có thể để chuyến đi của Sở Trần đến Tinh Anh Quyền Quán lần này thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Nghe vậy, khuôn mặt Triệu Tín Nhiên hiện lên một nụ cười. Đúng vậy, cha tin rằng, con có thể giải quyết tốt chuyện này. Ở Thiên Thành, võ thuật rất thịnh hành, quyền quán đông đảo. Các nhà quyền quán đều nhận được tin tức gần như cùng một lúc. Sở Trần, Nam Quyền Chi Sư, sẽ đến Tinh Anh Quyền Quán để giảng bài vào thứ bảy này. Nam Quyền Chi Sư, ta nhớ rồi, nghe nói rằng, Nam Quyền Tống Thu chính là do có sự chỉ điểm của Sở Trần, trên lôi đài mới có thể đánh bại Bắc Quyền Triệu Sơn. Sở Trần có bản lĩnh hóa mục nát thành thần kỳ, nếu như có thể nhận được sự chỉ điểm của anh ấy, công phu quyền cước của tôi chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Thứ bảy, Tinh Anh Quyền Quán, tôi phải sớm một chút đi qua xem, mong rằng có thể học hỏi được chút gì. Tôi cũng muốn đến đó xem một chút, con rể Tống gia có năng lực lớn như vậy không? Trong lúc nhất thời, tất cả đều các nhà đều thảo luận về vấn đề này. Danh hiệu, Nam Quyền Chi Sư, của Sở Trần càng được đẩy cao, không ít người đều tán thành danh xưng này. Khách sạn Hoàng Đình, bên trong văn phòng, khói nghi ngút, Diệp Thiếu Hoàng chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại tăm tối như vậy. Chủ yếu nhất là, uất ức, bắt đầu từ đêm sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan, chỉ cần là việc liên quan tới Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng đều bị hố. Lần này, trong trận chiến giữa Tống gia và Hoàng gia, Diệp Thiếu Hoàng vốn là vắt chân hút xì gà ngồi xem trò hay, nhưng trong nháy mắt, các nhà liên thủ, Ninh gia nhúng tay vào liên hợp cùng Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng đã bị choáng váng. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến Diệp Thiếu Hoàng, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Hoàng mang tâm trạng như người của Hoàng gia, thứ hắn muốn thấy là sự sụp đổ của Tống gia và sự thất bại của Sở Trần. Sao, khó quá, Vinh Đông nằm nửa người co quắp trên ghế sofa, bất lực. Diệp ca, nếu Sở Trần cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Thiên Thành không có chỗ cho chúng ta dung thân. Ngay cả Hoàng gia cũng không đối phó được với Sở Trần, chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Tiền Bộ Thiệu thở dài. Diệp Thiếu Dương sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm điện thoại. Đó là tin tức liên quan tới việc Sở Trần sẽ giảng bài tại Tinh Anh Quyền Quán vào thứ bảy. Hiện tại, toàn bộ Thiên Thành đều đang chú ý đến sự kiện giảng bài của Sở Trần, nếu chúng ta có thể làm cho cái bài giảng này của Sở Trần trở nên thú vị. Vậy thì, người thực sự không có chỗ đứng ở Thiên Thành, sẽ là Sở Trần. Hai mắt Diệp Thiếu Hoàng nhẹ nhàng nheo lại. Vinh Đông lập tức ngồi thẳng dậy. Thú vị, làm như thế nào, nghĩa là sao? Diệp Thiếu Hoàng đặt tàn thuốc trong tay lên gạt tàn, dùng sức dập thật mạnh, sau đó đứng dậy nhìn Vinh Đông và Tiền Bộ Thiều. Sở Trần quá không biết xấu hổ, hắn mà cũng dám tự xưng là Nam Quyền Chi Sư, hắn xứng tự xưng làm tông sư sao? Không bằng chúng ta bỏ ra một số tiền và nhờ một vị tông sư ra tay, dạy cho Sở Trần một bài học. Diệp ca đã có nhân tuyển thích hợp chưa? Vinh Đông phấn chấn, mấy ngày nay ta cũng đang một mực nghiên cứu vấn đề này. Diệp Thiếu Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bạn ở Bằng Thành nói với ta rằng có một tổ chức gọi là Liên Minh Quyền Sư, chỉ cần trả một cái giá đủ lớn, thậm chí có thể thuê một vị tông sư ra tay. Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt sắc bén, ta vốn nghĩ sẽ tìm cơ hội để cho Sở Trần cảm nhận được thực lực chân chính của một tông sư. Nhưng không nghĩ tới, Sở Trần lại thực sự tạo ra cơ hội này cho ta. Mời một vị Nam Quyền Tông Sư, trước mắt tất cả mọi người đánh bại Sở Trần, như vậy, hắn cai A Xanh Dưng, Nam Quyền Chi Sư, này, quả thực liền thối như cướp chó. Vinh Đông cười, mà lại, nói không chừng, trận chiến giữa hai nhà Tống và Hoàng cũng vì thất bại của Sở Trần mà xuất hiện biến số. Dù sao Ninh gia hay Tôn gia, đều là vì Sở Trần cho nên bọn họ mới đoàn kết lại để đối phó với Hoàng gia. Nếu Sở Trần trước con mắt của tất cả mọi người, bị người ta dẫm dưới chân, quang hoàn vỡ vụn, như vậy, ta nghĩ, Ninh gia cùng các nhóm thế lực, cũng sẽ dao động, muốn thuê một vị tông sư, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Diệp Thiếu Hoàng nói, trừ ba người chúng ta còn phải thêm một người nữa. Ai, Cách Chương.